Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1810. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1810. Cô có thể cảm nhận được Tư Mộ Hàn đã tức giận, nhưng anh lại không nói gì, chỉ là rảo bước đi ra ngoài. Hình Uyên thấy anh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm ra ngoài khu chung cư. Thời Dũng đã lái xe dừng ở đó chờ. Tư Mộ Hàn tự lái xe tới, anh đứng trước xe nói với Thời Dũng, anh đưa vợ về trước. Sau đó sắp xếp cho phóng viên chặn ngay cửa nhà Nguyễn Chi Hà. Hà, Thời Dũng cho rằng mình nghe lầm, đang yên đang lành sao lại đến chặn cửa nhà Nguyễn Chi Hà. Cô ấy không muốn ra nước ngoài, tôi cần phải nghĩ cách để cô ấy phải ra nước ngoài. Tư Mộ Hàn nói xong thì đóng cửa xe ngồi vào trong. Sau đó, anh lái xe đi luôn. Hình Uyên hỏi Thời Dũng, xảy ra chuyện gì? Thời Dũng sa sầm nét mặt nói, cậu chủ muốn cô Hạ rời đi. Đẩy kế hoạch sớm hơn. Hình Uyên thở dài nói, anh có thể khuyên nhủ cậu ấy được không? Cô cảm thấy Tư Mộ Hàn làm những chuyện này nếu Nguyễn Chi Hạ biết được thì hậu quả khó lường. Nếu có thể khuyên được, anh đã khuyên từ lâu rồi. Thời Dũng lắc đầu, tính tình cậu ấy vẫn luôn như vậy. Tất cả mọi chuyện đều ôm hết vào người, làm việc cố chấp cho dù cô Hạ có khuyên nhủ cậu ấy cũng vô dụng. Buổi tối lúc ăn cơm, Nguyễn Chi Hạ luôn cảm giác có người ngoài cửa. Nguyễn Chi Hạ nhìn từ mắt mèo ra, quả nhiên thấy có người ở ngoài cửa. Tất cả đều mang theo máy ảnh, là phóng viên truyền thông. Cô gọi điện cho phòng bảo vệ, kết quả lúc bảo vệ tới người ở ngoài cửa mất tăm. Bảo vệ vừa đi, những người kia lại xuất hiện. Nguyễn Chi Hạ chưa từng thấy đám săn tin nào có tổ chức như vậy, giống hệt như keo 502, dính chặt không buông. Khiến cho Nguyễn Chi Hạ không dám bước ra khỏi cửa. Khu chung cư này vốn có tính bảo mật cao, là điểm thu hút người mua, không ngờ cũng có thể xảy ra chuyện như vậy. Buổi tối Nguyễn Chi Hạ cũng không dám ra ngoài. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Lệ vừa tới đã bị những phóng viên kia chặn lại. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy động tĩnh bảo Tư Nguyễn ngoan ngoãn chờ trong phòng, cô lấy chìa khóa mở cửa ra. Thẩm Lệ bị những phóng viên kia vây quanh tấn công, liên tiếp lui về sau. Cô thấy Nguyễn Chi Hạ đi ra, sắc mặt hơi thay đổi. Cậu ra đây làm gì? Nguyễn Chi Hạ bất đắc dĩ hơi nghiêng đầu nói. Cậu thành ra như vậy, tớ có thể không ra được sao? Những phóng viên kia vừa nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ như ong vỡ tổ súng lại. Cô Hạ, xin cô cho biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì ở nhà hàng? Tại sao Tô Miên lại muốn tìm cô liều mạng? Cô và Tô Miên ngoài mối quan hệ tình địch ra, còn có ân oán khác không? Cô có thể trả lời một chút không? Cô Hạ. Những phóng viên kia hỏi hết câu này tới câu khác. Cách chương.